Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đồ xong, Chu Lộc dẫn Vũ Du Long xuống lầu. Trên bàn ăn đã được dọn sẵn bữa sáng. Chu Lộc ngồi xuống ghế, Du Long ngồi bên phải y. Đối diện là Lôi Vũ và Lôi Bảo. Ăn sáng thôi. Ăn xong tôi có chuyện muốn nói với mọi người, Chu Lộc nói. Sau đó bắt đầu ăn. Ba người nghe vậy cũng không nói gì. Bắt đầu ăn sáng. Ăn xong, Chu Lộc ra phòng khách ngồi. Ba người còn lại dọn dẹp bàn ăn. Dọn xong thì đi qua phòng khách Chu Lộc đang ngồi. Thấy họ đã ngồi xuống hết, y liền hỏi. Trước khi nói ra chuyện này, tôi có một điều muốn hỏi. Ba người có nguyện ý trung thành tuyệt đối và hứa không bao giờ phản bội tôi không? Được, tôi hứa. Vũ Du Long lên tiếng đầu tiên. Tôi cũng vậy. Tôi cũng hứa trung thành với cậu chủ. Lôi Vũ nghe Vũ Du Long lên tiếng, ngay lập tức cũng hứa theo. Được, tôi thề trung thành với cậu. Lôi Bảo mỉm cười lên tiếng. Thấy cả ba đều nguyện ý, Chu Lộc liền nói. Nếu mọi người đã nói như vậy thì hãy ăn viên trung tâm đan này đi. Cả ba cũng không hỏi gì, lập tức cầm đan nuốt xuống. Sự tin tưởng này khiến cho Chu Lộc cảm động. Đợi ba người ăn xong, Chu Lộc liền thẳng thắn nói ra bí mật của mình. Thật ra tôi là một tu chân giả. Theo tôi được biết, sắp tới thế giới này sẽ gặp phải một kiếp nạn, cũng có thể gọi là tận thế. Cậu chủ cậu đang đùa hả? Lôi Vũ nghe vậy liền không tin. Chu Lộc không nói gì, chỉ lấy tay chạm vào bộ trà cụ. Ngay lập tức bộ trà cụ biến mất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả ba, y lại phất tay một cái. Bộ trà cụ liền xuất hiện lại ở trên bàn. Đây là không gian. Này cái này. Lôi Vũ bối rối. Hắn là một người luôn luôn tin tưởng vào khoa học kỹ thuật, nhưng bây có vẻ niềm tin của hắn hơi sụp đổ rồi y. Vũ Du Long thì bình tĩnh hơn. Hắn đã thấy qua thân thủ của Chu Lộc rồi, nên khi y nói mình là tu chân giả, hắn đã tin tưởng phân nữa. Khi y tiết lộ không gian, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Lôi Bảo híp mắt nguy hiểm nhìn vào Chu Lộc, sau đó thu hồi ánh mắt rồi hỏi, cậu nói tận thế là sao? Hỏi hay lắm. Trong lòng Chu Lộc âm thầm tặng cho hắn một ngón tay cái. Sau đó bắt đầu nghiêm túc giải thích, một tuần nữa tận thế sẽ bắt đầu. Hai người nhớ cái tin tức bão vũ trụ lúc trước không? Cơn bão đó chính là nguyên nhân gây nên tận thế. Lúc nó đi qua trái đất, nó sẽ mang vô số rác không gian rơi vào trái đất. Số rác không gian này ẩn chứa một loại virus bí ẩn, được gọi là virus Z. Tốc độ lan truyền của virus rất nhanh. Khoảng 3 ngày sẽ lan ra khắp thế giới. Gần như 100 dân số trên thế giới đều bị nhiễm phải loại virus này. Người mắc bệnh sẽ có triệu chứng đầu tiên, đó là sốt cao. Sau đó là ngủ gần một ngày. Lúc người đó tỉnh lại, sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là sẽ chết rồi sau đó biến thành một loại sinh vật tên là tang thi, hoặc cũng có thể gọi zombie. Khả năng thứ hai đó là khi thức dậy sẽ kích phát được dị năng tiềm ẩn trong cơ thể của mình, hoặc sẽ nhận được dị năng qua virus. Dị năng? Du Long lên tiếng hỏi. Đúng, đó là một loại sức mạnh tiềm ẩn có trong mỗi người, tương ứng với năng lượng ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và biến dị lôi, phong, băng. Còn dị năng nhận được thông qua virus thì khá đa dạng. Có mấy dạng chủ yếu như không gian, tinh thần, tốc độ, sức mạnh. Cũng có thể là các giác quan được nâng cao hơn. Ví dụ như nhìn xa hoặc nhìn trong tối. Hay là nghe được vạn dặm. Có rất nhiều các loại dị năng khác nhau. Lôi Bảo nghe xong thì hỏi. Vậy không gian của cậu là dị năng sao? Nó là không gian tùy thân, không phải dị năng. Dị năng của tôi là tinh thần, Chu Lộc đáp. Sao cậu lại có dị năng? Chẳng cậu bị nhiễm virus? Du Long nhíu mày hỏi. Không phải virus, đó là do tôi dùng linh thủy. Nó có tác tẩy tùy và kích phát dị năng. Chu Lộc nói xong liền lấy ra 3 chai linh thủy trong không gian ra. 3 chai này cho mọi người. Chỉ cần uống nửa chai là được. Quá trình tẩy tùy rất đau đớn, mọi người hãy nhớ giữ vững lý trí của mình. Nói xong y liền đẩy bọn hắn về phòng của mình. còn y thì đi vào không gian xới đất trồng rau. Sáng hôm sau, Lôi Bảo, Lôi Vũ, Du Long lần lượt tỉnh táo lại, đi tắm sau đó bước ra khỏi phòng, xuống bếp và bắt đầu làm bữa sáng. Chu Lộc được Lôi Vũ gọi dậy, vệ sinh cá nhân xong sau đó xuống nhà ăn sáng. Ăn xong y liền kéo ba người vào không gian, dẫn họ đi tham quan khu vườn và chuồng gia súc của mình. Sau đó y dẫn họ đến một bãi đất trống, hướng dẫn họ cách để sử dụng dị năng. Làm theo hướng dẫn của Chu Lộc, trên tay Lôi Bảo xuất hiện một tia sét. Lôi Vũ là một đốm lửa, Du Long là một khối kim loại. Chu Lộc kinh hỉ nói: "Các anh may mắn thật đấy. Dị năng nguyên tố rất mạnh, thường có xu thế mạnh hơn các dị năng khác chút xíu đó." Lôi Vũ, Du Long nghe vậy liền cười tâu toét. Lôi Bảo cũng mỉm cười một cái. Chu Lộc bảo bọn họ ở đây 2 ngày để làm quen với nhau. Sau này họ là một đội rồi. Y để họ ở lại để luyện tập tính ăn ý và dị năng của mình. Mà thế đếm ngược 7 ngày. Cách chương.